Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng phát sinh loại chuyện này ngày hôm qua một lần nữa. Là con trai của Kiều Gia Hiên lại bị những thứ chẳng ra gì khinh thường. Ngày hôm qua, nếu không phải em lôi kéo tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ. Bội Gia không nói, cô không có lập trường cùng nguyên tắc phản đối. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng cùng cô, mà là đang nói với cô rõ ràng một việc. Hay có thể nói, chính là thông báo cho cô, không hơn. Đối với sự hiểu biết của cô về hắn, cô biết rõ là Kiều Gia Hiên, việc cần làm phải làm. Cô căn bản không có biện pháp ngăn trở. 5 năm trước không có cách nào, 5 năm sau càng không có cách nào. Cô thoáng gật đầu, coi như đáp lại. Những ly rượu đan xen với những câu chuyện vui không ngừng. Tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, âm thanh giống như tơ tằm, phiêu tán khắp nơi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phó Bội Gia tao nhã khoác tay Kiều Gia Hiên, mỉm cười gật đầu với khách. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Ý nói, những bông hoa trải qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, con người trải qua nhiều năm sẽ thay đổi. Cô năm đó chính là khoác tay phụ thân như thế, cùng ông tham dự các bữa tiệc, cũng nhận được vô số lời ca ngợi cùng thán phục. Cô mỉm cười, nhìn đến tiến đến chào hỏi Trung Thế Bá, khách sáo hỏi việc nhà. Kiều Gia Hiên lại dịu dàng nhìn cô. Cô hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, hơi hơi lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc cùng cái cổ duyên dáng lại vô cùng cao quý thanh lịch. Những đường cắt may bó sát người tôn lên những đường cong mê người của cô. Cổ của cô thực sự tuyệt đẹp, cánh tay mảnh dẻ, đầu vai của nàng thực mềm mại, xương quai xanh thực gợi cảm. Trời biết hắn đang nguyền rủa từng người khác phái, đang cố gắng tiếp cận cô, lại bỏ qua sự đố kỵ ngu ngốc đang dồn trong máu hắn. Tựa như lúc này, cái tên Mạc Hiếu Hiển kia đúng là âm hồn bất tán, dám đến mời cô khiêu vũ. Cô không từ chối mà lại còn đồng ý. Hai người nhẹ nhàng khiêu vũ, khi lễ phục màu đen của cô xoay tròn như xoáy nước màu đen bập bềnh mà chảy xiết chết tiệt, lốc xoáy chết tiệt đã kéo hắn vào vực sâu không đáy, ở trong đó lúc chìm lúc nổi. Hắn giật mình phát hiện, qua 5 năm, suốt 5 năm, vậy mà hắn đối với cô còn có tham muốn giữ lấy đáng sợ như vậy. Cô cười duyên như hoa với Hiếu Hiền. Cái nụ cười này, sau khi gặp lại cô chưa bao giờ vì hắn mà nở rộ. Nhưng bây giờ, vì một tên đàn ông khác mà không hề giữ lại. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, nhưng ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt. Một khúc kết thúc, Kiều Gia Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Phó Bội Gia, cầm lấy bàn tay thon nhỏ của cô, đi tới trước micro, bắt đầu tuyên bố. Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh mọi người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Hiện tại, tôi chính thức giới thiệu hai người với mọi người. Mọi người chậm rãi, tụ tập chung quanh. Kiều Gia Hiên tiếp tục nói. Đầu tiên, giới thiệu một chút với mọi người con tôi, Kiều Tử Ba, năm nay 5 tuổi. Vừa nói, liền ôm con trai vào trong lòng. Đại sảnh vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Giới thượng lưu từ sự kiện ở nhà trẻ đã biết đến tin Kiều Gia Hiên đã có một đứa con riêng. Thứ hai là vị hôn thê của tôi, Phó Bội Gia tiểu thư. Tôi vô cùng yêu cô ấy, cũng vô cùng cảm tạ cô ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai khả ái như vậy. Hôm nay tôi muốn trước mặt mọi người cầu hôn với cô ấy. Trong đám người một trận xôn xao, tiếp theo lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ồn ào. Đáp ứng hắn. Bội Gia tuy là sớm bị hoàn cảnh ép buộc phải lạnh lùng bình tĩnh, nhưng vẫn bị Kiều Gia Hiên làm hoảng sợ. Hắn với cô từ 5 năm trước đã là người xa lạ. Nếu nói gần đây có chút cải thiện, nhưng quyết không phải là kiểu mọi người đang suy nghĩ. Cô ngạc nhiên nhìn Kiều Gia Hiên nói nhỏ bên tai con trai. Đợi cô bừng tỉnh lại, con trai đã nhập vào hàng ngũ quân địch. Mẹ ơi, mau đồng ý với cha đi. Hơn nữa, con muốn làm bông hoa nhỏ xinh đẹp nha. Mọi người ồn ào không ngừng. Bội Gia, nếu em không đồng ý, sẽ làm ba thương tâm. Kiều Gia Hiên lại gần, thì thào ở bên tai Bội Gia, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, tê dại không dứt. Bội Gia thật sự phân tích không ra vẻ mặt lúc này của Kiều Gia Hiên. Trong miệng hắn, mặc dù nói như vậy, đôi lông mày cũng nhàn nhạt vẻ rối rắm, đáy mắt mịt mờ, nhưng tại nơi sâu nhất trong ánh mắt giống như lóe lên ánh sáng kỳ dị, giống như chờ đợi, lại như bộ dạng không dám chờ đợi. Kiều Gia Hiên nhìn đôi mắt xinh đẹp đủ để khiến người khác tim phải đập nhanh kia, thản nhiên chống đỡ lại ánh nhìn cổ quái mà thâm trầm của cô. Tại đôi mắt vốn trong suốt như đáy biển sâu thẳm kia, lúc này lại hiện lên một mảnh sương mù. Có cái gì đó mờ mịt, có cái gì đó đang lay chuyển. Hắn cầm tay cô lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn. Bội ra, anh sẽ dùng đem hết toàn bộ sức lực, thương em, yêu em. Câu này xuyên thấu qua micro, truyền khắp khắp đại sảnh, cũng đập vào trong lòng Bội ra. Ở nơi nào đó, tạo nên gợn sóng, một vòng, lại một vòng. Bội ra mở mịt, nhìn Kiều Gia Hiên, bộ dạng hắn lúc này phảng phất như thời gian đang quay lại. Cô tựa hồ cũng rơi vào một vòng tuần hoàn. Từng ấm áp mềm mại, từng có triền miên giống như hoa cúc giữa trưa, dưới ánh nắng mặt trời chậm chậm rơi, rơi trên mặt đất, trải vào lòng người. Từng việc tưởng niệm lại, tựa như tự xé vết thương đã đóng vẩy ra, đau đớn không chịu nổi. Kiều Gia Hiên thâm tình ôm lấy cô, chậm rãi hôn nhẹ nhàng lên trán. Dường như tất cả ý thức của Bội Gia đều tập trung ở trên trán, chỉ cảm thấy hai bờ môi ấm áp mềm mại của hắn nhẹ chạm lên mặt. Hơi thở nam tính mãnh liệt mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đã tràn ngập trong mũi. Bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Điệu van duyên dáng chậm rãi phát ra. Khi cô dần dần thanh tỉnh lại thì Kiều Gia Hiên đã nhanh nhẹn ôm lấy cô ra đại sảnh khiêu vũ. Động tác ôm lấy kia thật quý trọng, giống như ôm lấy kỳ chân. Cô có thể phất tay rời đi, cô cũng có thể tông cửa xông ra, nhưng mà cô không làm. Đã trưởng thành, học được đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được thế gian ấm lạnh, cũng không còn bốc đồng như trước. Nếu nói trong khoảng thời gian này, hết thảy những điều Kiều Gia Hiên làm với cô không có một tia cảm động là giả. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện ở trước mắt cô, thì một màn 5 năm trước liền tái hiện lại, không ngừng hiện ra ở trước mắt, lại chợt hiện lên. Cô xoa bóp cái trán đau nhức. Tối hôm qua, đang lúc mọi người đùa cợt, không thể không uống một ít rượu. Vài vị chú bác ngày xưa lại lôi kéo cô chào hỏi kính rượu, gương mặt thân thiện giống như phụ thân lúc còn trên thế gian. Cuối cùng, Kiều Gia Hiên còn cùng cô 10 ngón tay đan chặt đứng ở cửa tiễn khách. Mẹ ơi! Bà một bên dùng tiếng nói mềm mại kêu to, một bên cởi giày nhảy vào phòng phó Bội ra. Mẹ ơi, mẹ đã tỉnh chưa? Nằm ở trên giường, Bội ra vội ôm cậu con trai nhảy vào trong lòng mình, nhéo nhéo khẽ cái mũi nhỏ của cậu. Bà, con quên cái gì? Con xin lỗi, con đã quên gõ cửa. Bà thè lưỡi, chỉ ngây ngô cười với mẹ. Lần sau phải nhớ nha. Sao con lại đi dép to như vậy? Cô nhìn bàn chân nhỏ bé của con trai đang xỏ đôi dép lê to đùng. Con tìm không thấy giày của con nha. Giày của con không thấy. Con lại cười giày chạy loạn, cho nên tìm không thấy giày đúng không? Cô búng chóp mũi con trai như để trừng phạt. Con sẽ tìm giày, nhất định sẽ thấy. Tay nhỏ bé của ba ôm cổ Bội ra làm nũng với mẹ. Mẹ, mẹ thật thơm. Cô mỉm cười hôn một cái lên mặt ba, thấy cảm giác con trai làm nũng với mình. Ba cũng rất thơm. Vẫn là mẹ thơm hơn, cha cũng nói như vậy. Cha... Bội già nhìn con trai. Ngày hôm qua, con ngủ cùng với cha. Mẹ thực xấu hổ, lớn như vậy, còn để cha tắm rửa giúp. Ba vừa nói, vừa dùng ngón tay út quệt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm ra bộ dạng xấu hổ. Ác! Bội già nói không ra lời. Chuyện tối hôm qua cô thực sự là không nhớ ra. Chuyện duy nhất có thể nhớ rõ đó là cùng Kiều Gia Hiên ở cửa tiễn khách, nhưng mà hình như cũng chưa có tiễn hết khách nha. Hơi ngẩng đầu, lại vừa vặn gặp Kiều Gia Hiên đang nghiêng người dựa lên cửa phòng cô, bốn mắt giao nhau. Kiều Gia Hiên mỉm cười vẫy vẫy tay với ba. Ba, chúng ta đi xuống ăn sáng trước, mẹ sẽ xuống ngay. Ba đang nằm úp trên người cũng không ra, đã lảo đảo chạy xuống giường. Chờ Bội ra rửa mặt chải đầu xong xuống lầu thì cha con hai người đã ngồi ngay ngắn trên bàn cơm đợi cô. Vẻ mặt Kiều Gia Hiên không có gì khác thường. Bội ra an ủi chính mình một chút, coi như cái gì cũng không biết. Dù sao tối hôm qua uống rượu say, cô thực sự là cái gì cũng không biết. Cuộc sống sau bữa tiệc vẫn như trước, chỉ trừ thái độ của khách hàng khách khí hơn và nhân viên bên ngoài đối với cô càng ngày càng tôn kính. Cô không ngốc, cũng không đần, biết đây là khi Kiều Gia Hiên cầu hôn với cô, mọi người đối với thân phận cô lại càng kiêng kỵ. Là khách khí với thân phận của cô, không phải đối với cô, cá nhân Phó Bội Gia. Đối với việc Kiều Gia Hiên trước, mỗi ngày đưa đón cô đi làm, cô cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu không phải sớm biết sự thích phong lưu của hắn, Bội Gia thật cảm thấy hắn là người cha và người yêu không thể bắt bẻ nổi. Mỗi ngày đúng giờ đưa con trai cùng cô đi làm, vừa gần đến giờ cô tan tầm, về nhà ăn cơm cùng ba. Trừ bỏ thỉnh thoảng xã giao, thật sự không chối được, cũng nhất định sắp xếp lái xe, đưa đón cô. Nếu có tiệc rượu, cũng nhất định sẽ cùng cô tham dự. Oanh Oanh Yến Yến trong truyền thuyết giống như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng mà bữa tiệc ngày hôm nay, phòng trừng Kiều Gia Hiên đã có chút phá lệ. Từ sau khi bọn họ đi vào, một người mặc lễ phục dạ hội màu đen thấp ngực cực kỳ gợi cảm, một vị nữ sĩ vô cùng mỹ lệ, không ngừng chiếu ánh mắt tới bọn họ. Bội Gia tự biết bản thân không có cái gì có thể làm cho một nữ sĩ mỹ lệ như vậy lưu luyến lâu như thế. Nghĩ đến mục tiêu của cô, nhất định là vì Kiều tiên sinh bên người này. Bội Gia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kiều Gia Hiên ở bên cạnh một cái. Không sai, vẫn là một bộ dạng phong lưu phóng khoáng như vậy. Lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, nhưng tụ lại một chỗ, quả thật có chút hấp dẫn người khác. Đáng tiếc, không bao gồm cô. Tôi đi trang điểm thêm một chút, vẫn nên để cho bọn họ một không gian thoải mái. Lề mà lề mề ở trong phòng rửa tay một lúc lâu mới đi ra, nghĩ đến với tốc độ của Kiều Gia Hiên, hẳn đã giải quyết xong. Mới vừa vào đại sảnh, đảo ánh mắt, đã thấy hai người chính thân mật ở một góc sáng sủa. Về phần cụ thể làm gì, theo ánh mắt đồng tình của mấy người đi đường giáp, người qua đường ất thì không khó tưởng tượng. Bội Gia chậm rãi, lui về một góc tối. Đàn ông không phải đều là nói một đằng, làm một nẻo đấy sao? Cô làm sao còn có thể cảm thấy đau đớn đây? Cô hít sâu một hơi, lại từ góc tối đi ra. Cô chưa bao giờ chờ đợi, tự nhiên cũng không có gì để thất vọng. Một thân thể cao lớn quen thuộc tràn trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, ở khóe miệng nở rộ một đóa hoa kiều mị. Sao lại rảnh rỗi tới đây gặp em, Mạc đại thiếu gia? Mạc Hiếu Hiền nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ kia gọi là Châu Lạc Thi, một ngôi sao mới nổi gần đây. À, vậy sao? Quả thực là có điều kiện làm ngôi sao. Bội Gia mỉm cười, ngữ khí không có gì phập phồng. Mạc Hiếu Hiền chào phúng cười. Xem ra anh quá lo lắng, em căn bản không để cô ta vào mắt sao? Bội Gia vẫn mỉm cười. Không phải vấn đề em có để cô ta vào mắt không, là cô ta rất xuất sắc, em căn bản không phải đối thủ của cô ta. Lại nói, quyền lựa chọn chưa bao giờ được đặt ở em, không phải sao? Nếu em muốn so đo, vậy thì thật là áy náy với chính bản thân mình. Cô ta chẳng qua là một trong N người mà thôi. Mạc Hiếu Hiền hơi ngẩn người, mới yên tâm nói. Bội Gia, thông minh như em, cần gì phải giữ lấy quá khứ, mà không chịu trước gánh nặng này đi. Bội Gia thở dài một hơi. Có một số việc cần phải có thời gian. Mạc Hiếu Hiền biết cô không muốn nói nhiều, đổi đề tài. Ba gần đây thế nào? Từ sau khi cậu nhóc vào Kiều Gia, chúng ta cũng chưa có ăn bữa cơm ba người thật ngon. Ba mấy ngày hôm trước còn nhắc tới anh, nói anh đã lâu không tới gặp thằng bé. Nói đến con trai, vẻ mặt Bội Gia tươi như hoa. Thật sao? Mấy ngày nữa anh mời hai người ăn cơm. À, nhắc đến ăn cơm, mấy ngày hôm trước anh gặp một người. Em có biết là ai không? Ai vậy? Chính là người trước kia, cùng lớp với em, cứ ba tháng lại đổi một bạn gái. Tên là gì ấy nhỉ? Hai người nói tới chỗ cao hứng bừng bừng, cũng nhịn không được mà ha ha cười. Không biết, ở xa xa, ánh mắt ác ngoan không ngừng bắn tới. Kiều Gia Hiên trước sau vẫn híp mắt nhìn chăm chú hết thảy biểu tình. Trong bữa tiệc, đụng phải Châu Lạc Thi kia, hắn không nghĩ đến. Nhưng càng không nghĩ tới là, cô ta thế nhưng đối với hắn nhớ mãi không quên. Tuy rằng trước mắt đã có một kim chủ khác, nhưng vẫn là muốn có thể giữ liên lạc với hắn. Từ bữa tiệc tại Kiều Gia, Bội Gia đối với hắn ôn hòa như trước, không gần không xa. Nếu như theo tính nết vốn có của hắn, đã sớm kìm nén không được. Nhưng là hắn đối với Phó Bội Gia, xem ra là càng ngày càng hãm sâu rồi. Sợ quá mau sẽ dọa cô bỏ đi, lại tự nói với mình phải kiên nhẫn. Từ sau khi hai người ở chung, cũng đã nửa năm trôi qua, cô đối với hắn vẫn như cũ. Cho nên, hắn lợi dụng Châu Lạc Thi, gây ra vài chuyện mờ ám, hy vọng cô có thể ghen. Kết quả, thấy cô cùng Mạc Hiếu Hiền nói chuyện phiếm, bộ dạng cười vui. Hắn kéo tay Châu Lạc Thi tới trước mặt mọi người. Bội gia, đây là ngôi sao ngọc nữ Châu Lạc Thi tiểu thư. Bội gia vươn tay. Châu tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cô so với trên màn ảnh lại càng xinh đẹp. Kiều Gia Hiên lửa giận càng tăng lên. Động tác của cô tao nhã như vậy, cách nói năng của cô khéo léo như vậy, cô chẳng lẽ lại không biết quan hệ giữa hắn và Châu Lạc Thi sao? Nhưng sao cô lại không có chút ghen tị nào? Kiều Gia Hiên dịu dàng nhìn Châu Lạc Thi nói. Thật lâu không gặp, tối hôm nay chúng ta tâm sự thật tốt. Quay đầu nâng cao mày với phó bội gia nói. Tối nay tôi không về, tụi em gọi xe về đi. Bốn người trong lúc đó rơi vào một trận xấu hổ nặng nề. Ở cửa cười từ biệt với Hiếu Hiền, bội gia vô tri vô giác về phòng, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén khó chịu nói không nên lời. Cô thậm chí biết mình tại sao lại khó chịu như thế. Cô ở trên giường trằn trọc, cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Một âm thanh ô tô quen thuộc rõ ràng truyền vào tai, tiếp theo là tiếng cánh cửa bị đóng sầm. Chẳng biết tại sao, bội gia lại tuyệt không cảm thấy tạp âm trong đêm dài im lặng có gì đáng ghét. Ngược lại, cô cảm thấy an lòng. Nghe tiếng bước chân của hắn, từng bước lên lầu, lại tựa hồ có gì không ổn. Không đúng, hình như cách phòng của cô càng ngày càng gần. Gian phòng của bọn họ, cách bờ phòng ngủ của ba, hắn làm sao lại đi qua cửa phòng của ba rồi sao? Cửa loảng xoảng một tiếng liền mở ra, Kiều Gia Hiên xông vào. Cửa của cô trừ mấy tháng mới chuyển đến có khóa ngoài, gần đây bởi vì hai người vẫn bình an vô sự. Hơn nữa buổi sáng bà thích xông vào phòng cô tìm cô, cho nên đã không khóa kỹ nữa. Cho nên, hắn liền đẩy ra. Bội gia từ trên giường ngồi dậy. Kiều Gia Hiên, anh làm gì? Đi ra ngoài cho tôi. Kiều Gia Hiên nghênh ngang đi về phía cô, bên môi nở nụ cười quỷ quyệt. Bội gia, em vẫn chưa ngủ sao? Đang đợi tôi sao? Bội gia nhảy xuống giường, muốn chạy đến gần cửa để hắn ra ngoài, lại bị hắn bắt được. Động tác của hắn khiến cô đột nhiên cảnh giác đến thế yếu của mình. Cô đi từng bước đến gần cánh cửa, bàn tay hướng tay cầm cửa. Nhưng động tác hắn nhanh hơn. Trước khi cô có cơ hội kéo cánh cửa, bàn tay to của hắn đã vững vàng đặt trên ván cửa, chặn đường đi của cô. Đừng vội vã muốn đuổi anh đi như vậy. Hắn nghiêng người, ghé bên tai cô nhẹ nói, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai. Anh muốn làm gì? Bội gia thẳng người, cố gắng muốn tách ra khỏi khoảng cách giữa hai người, ngược lại lại làm cho mình không có khoảng không để tránh né. Không làm cái gì nha. Lồng ngực của hắn lấn đến gần cô, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Bàn tay vốn đặt trên ván cửa dần dần rời xuống, đột nhiên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo về phía mình. Tôi nghĩ anh chắc là mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau được không? Bội gia muốn chuyển bước nhưng không có cách nào nhúc nhích. Mệt? À, anh không ngại mệt. Tinh thần anh bây giờ rất tốt. Kiều Gia Hiên nói xong, cúi đầu hấp thụ hương thơm bên gáy cô. Em mới thức dậy thật ngọt. Đừng, đừng như vậy. Cô muốn lớn tiếng cự tuyệt hắn, tiến đến bên miệng, lại trở nên yếu đuối vô lực. Trên người hắn là mùi rượu nồng nàn, có chút mê loạn ý chí của cô. Cô biết mình nên dùng lực đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại có chút không muốn. Đường như thế nào? Bàn tay dọc theo đường cong trên cổ cô, ấn xuống một nụ hôn, lời nói ra biến thành lẩm bẩm không rõ, bờ môi nóng ấm chuyển thành lực mạnh mẽ. Anh tránh ra cho tôi! Cô mới mở miệng, cái lưỡi trơn trượt của hắn liền tiến quân thần tốc, cùng cô quấn dao, khiến cô rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao bám vào người hắn. Ngày, ánh sáng đầu hạ xuyên qua tầng tầng rèm cửa, nhẹ nhẹ từng tia chiếu vào thân hình vẫn đang ngủ say trên giường. Mái tóc đen lộn xộn nhưng thực gợi cảm. Còn có, hắn nhích hai cánh môi lên, khóe miệng cong lên, vẻ mặt thả lỏng, tựa hồ đang dạo chơi trong mộng đẹp. Hết thảy đều quen thuộc như thế. Bội gia ngồi ở đầu giường, lặng lặng nhìn hắn. Giống nhau 5 năm này, mình vẫn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời xa. Sau một hồi, cô rời khỏi phòng. Lúc Kiều Gia Hiên tỉnh lại, đã gần đến buổi trưa. Hắn mơ mơ màng màng, đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh. Không ngờ không có đụng tới thân thể mềm mại trong mộng. Ở bên cạnh đã lạnh như băng, không chút ấm áp. Hắn liền thanh tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là những thứ trang trí khác với phòng của hắn. Nhưng hắn vẫn vô cùng quen thuộc, bởi vì thiết kế cùng bài trí nơi này, hắn đều có phần tham dự. Nhưng bóng dáng của người cùng hắn triền miên tối hôm qua không ở đây. Tâm tình của hắn rất tốt, nhe răng cười. Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Hắn cùng với cô đã tiến triển một bước trọng đại. Kiều Gia Hiên hứng chí bừng bừng vào tới văn phòng phó thị. Bội gia nhìn thấy hắn, nhưng vẻ mặt cũng không khác thường, bình tĩnh giống như chuyện tối qua chưa từng phát sinh. Chỉ là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Sao lại đến đây giờ này? Kiều Gia Hiên đi ra sau ghế của cô, hai tay từ phía sau ôm lấy cô. Thế nào, không chào đón anh à? Xấu xa và hơi thở nóng bỏng lên chiếc cổ chân bóng như ngọc của cô, vừa lòng nhìn gáy ngọc hơi hơi nổi lên sắc đỏ. Bội gia thản nhiên nói, làm sao không dám chào đón lão bản của chúng ta, tôi cũng không phải không muốn sống. Ngữ khí bình thản như thường, không có gì không hợp. Kiều Gia Hiên lấy tay đem mặt của cô tiến đến gần, cùng hắn đối diện, không có chỗ nào bất thường, khuôn mặt tươi cười như thường, biểu tình thơ thường, không có chút nào khác với mọi ngày. Nhưng mà chết tiệt giống như bình thường, trải qua triền miên tối hôm qua lại lộ ra vẻ bất bình thường như vậy. Hắn chết tiệt hoài niệm trăm ngàn biểu tình của cô. Những vẻ mặt kia có động lòng người, có ngây thơ, nhưng mỗi một chút đều khiến người ta say đắm, khiến người ta mê luyến, khiến người ta yêu thầm. Hắn híp mắt nhìn cô, giống như là muốn chứng minh tối hôm qua không phải là hắn nằm mơ. Áp môi lại gần, tràn chọc hút lấy vẻ đẹp của cô. Bội gia nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác. Kiều Tổng, bây giờ là giờ làm việc. Cô chỉ để lại cho hắn một nửa khuôn mặt. Kiều Gia Hiên lẳng lặng nhìn cô, không nói tiếng nào. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của cô, hắn vẫn có thể nhìn thấy trong con ngươi cô lạnh nhạt ý cự tuyệt. Hết thảy giống như trở lại điểm xuất phát. Kiều Gia Hiên chậm rãi buông cô ra, đứng trước cửa sổ thủy tinh, chậm rãi bình phục cảm xúc. Còn vài phút là tan việc. Nếu em không có hẹn, anh muốn nghe em báo cáo vào bữa trưa. Được, trước hết mời ra ghế sofa ngồi một lúc. Bội gia giải quyết việc chung đáp, lại nút điện thoại nội bộ, dặn dò nói. Lâm bí thư, đưa dùm một ly cà phê đen vào. Kiều Gia Hiên siết nắm tay, lại buông ra. Cô còn nhớ rõ, hắn thích uống cà phê đen. Hắn lại có một cảm giác bất lực. Hắn cười khổ một cái. Thì ra phú quý quyền thế như hắn, cũng có lúc lực bất tòng tâm. Hắn dẫn phó bội gia tới nhà hàng, lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, đồ ăn vẫn giống như xưa. Cô không có ý kiến gì, cũng không có biểu tình dư thừa, giống như là cô là lần đầu tiên tới nơi này, lần đầu tiên thưởng thức những món ăn này. Nụ cười trên mặt duy trì không có một chút sơ hở. Kỳ thật, với tình hình phó thị, Kiều Gia Hiên nắm giữ rất rõ ràng, hắn chẳng qua là muốn cùng hắn ăn cơm trưa thôi. Năng lực phó bội gia cũng rất giỏi, nhưng vừa mới bắt đầu mà kinh nghiệm không đủ, có thể duy trì hiện trạng của phó thị đã là không tệ. Nếu phó thị muốn lợi nhuận bước lên một bậc thang mới, chỉ có đầu tư khai phá lĩnh vực mới hoặc là khai triển hạng mục hợp tác mới. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn dùng phó thị buộc cô quay bên cạnh hắn. Vô luận cô 5 năm này biến hóa thế nào, tình cảm của cô với phó thị cũng sẽ không thay đổi. Từ lúc còn nhỏ cũng chỉ biết đó là đồ đạc của mình. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào có lại được, vẫn là hy vọng có thể lúc nào đó cũng được thấy nó. Bội gia báo cáo nhất nhất động thái của phó thị thời gian gần đây, cuối cùng dừng một chút mới nhìn hắn mở miệng nói. Doanh thu phó thị theo như trước mắt giao thiệp với lĩnh vực khác đến xem là có hạn. Không biết ban giám đốc Phương Diện có sắp xếp gì không? Kiều Gia Hiên nhíu lông mày, nhìn cô, tựa hồ đang đợi câu dưới của cô. Hắn đối với năng lực phân tích của cô cảm thấy có chút tán thưởng. Bội gia hít vào một hơi mới nói, phó thị chỉ có khai thác lĩnh vực mới mới có thể tiến thêm một bước mở rộng lợi nhuận. Kiều Gia Hiên tao nhã lấy tay đong đưa chén rượu trong tay, nhìn rượu đỏ lưu chuyển ở trong ly, nói, em có kế hoạch gì sao? Bội gia nhìn thẳng thắn, đây là vấn đề mà anh cùng ban giám đốc phải cân nhắc. Kiều Gia Hiên cũng cân nhắc nhìn cô. Tình hình phó thị anh cũng biết, nhưng chuyện này phải cùng với ban giám đốc họp mới có thể quyết định. Bội gia cũng không nói thêm nữa, chính là trầm lặng nói. Tôi chỉ là hy vọng phó thị có thể phát triển tốt hơn một chút. Trước kia... Kiều Gia Hiên chậm rãi vươn tay, đặt lên bàn tay trái của cô, cũng cầm thật chặt. Hết thảy chỉ như vậy, không nói lời nào. Phó Bội Gia trước khiếp sợ, ngồi ở phòng làm việc của Kiều Gia Hiên. Mặc dù đối với nơi này, cô tương đối quen thuộc. Nhưng cả người cô còn theo hội nghị vừa rồi, suy nghĩ còn chưa quay trở lại toàn bộ. Cô không nhịn được bật cười, chua xót, cảm động, kinh ngạc đều ở trong đó. Không thể tưởng tượng được, bây giờ cô còn có ảnh hưởng như thế đối với Kiều Gia Hiên. Cô không khỏi muốn cười nhạo mình. Càng không nghĩ đến, hắn sẽ để công ty xây dựng dưới quyền Kiều Thị, chia cho phó thị. Tuy rằng quyền sở hữu vẫn của Kiều Thị, nhưng về sau cô phụ trách trực tiếp. Mọi người đều biết, phần xây dựng Kiều Thị là bộ phận kiếm lợi nhiều nhất trước mắt của cả Kiều Thị. Điều động tài chính cũng thường là lớn nhất, có thể đến vài trăm triệu, thậm chí hơn một tỷ. Kiều Gia Hiên thậm chí còn nói, hắn sẽ không nhúng tay để cô toàn quyền phụ trách. Bội gia thế nào lại cho hắn chân chính thoát thân, mỗi đêm mỗi ngày có việc làm. Làm không được, làm không xong, liền đem về nhà, quấn quýt lấy hắn, đòi chỉ dạy. Gần mấy tháng nay, dựa vào chỗ dựa vững chắc Kiều Thị này, cũng nhận được 2-3 công trình nhỏ. Kiều Gia Hiên kéo tay ba, cùng cậu chơi trò bắt bóng. Nhìn kia, bên kia có diều hâu đó. Chỉ vào hình ảnh ngón tay phản chiếu ở trên tường. Ta là con gà con. Ba cao hứng phấn chấn, đưa ngón tay nho nhỏ lên. Diều hâu bắt đầu bay, muốn tới bắt con gà con đây. Mẹ mau tới đây, diều hâu muốn tới bắt gà con rồi. Ba hưng phấn mà kêu to. Bội gia cổ nhẹ xua xót, chậm rãi đi vào phòng, nhìn thấy cha con hai người vui vẻ phấn chấn chơi. Kiều Gia Hiên đã hoàn toàn tiến đến ôm ba vào trong lòng rồi. Mỗi ngày vừa vào cửa, bà nhất định bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn trước tiên, bôi đầy nước bọt lên khắp mặt hắn. Sau đó lại đến phiên cô, làm cho Bội gia đều nhanh ăn giấm chua. Không phải nói bình thường, con trai đều có vẻ gần gũi mẹ sao? Bội gia bắt đầu hoài nghi tính chính xác của những lời này. Thật vất vả dỗ con trai ngủ, Bội gia cũng đã cảm thấy mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve giúp cô. Động tác mềm nhẹ giống như lông chim, phất một cái, đánh tan tất cả mệt mỏi. Bội gia hốt hoảng muốn mở mắt ra, nhưng toàn thân lại không một chút khí lực, giống như một ngón tay cũng mệt mỏi không chịu nổi. Từ chối một lúc lâu, cuối cùng rơi vào trong mộng. Thẳng đến khi tia nắng ban mai chiếu tới, bội gia mới tỉnh lại, mở con ngươi, mong muốn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kiều Gia Hiên. Mấy tháng nay, từ ngày hắn uống say, hắn thường chơi xấu cô trên giường. Bất luận cô đuổi như thế nào, hắn vẫn tìm các loại cơ hội. Có khi thừa dịp cô còn ở trong phòng làm việc hoặc là lúc đang tắm, liền trực tiếp đi ngủ. Đến khi cô trở lại, cũng không nhẫn tâm đánh thức hắn. Ngay từ đầu, cô liền đi ngủ tới phòng con trai. Nhưng đợi cô tỉnh lại, vẫn là đang ở trong phòng mình. Như thế lặp lại vài lần, cô cũng thành thói quen. Thậm chí có khi sáng sớm tỉnh lại, phát hiện cô vượt qua ranh giới, lui vào trong ngực của hắn. Mùi nước hoa nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc lá trên người hắn cũng đã tràn ngập đầy phòng, nhiễm vào chăn đệm, thậm chí thấm vào trong lòng Bội gia. Bội vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên ba xông tới, tay cô nhanh chóng mặc quần áo, hắn cũng đang nằm ở một bên thản nhiên nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô. Thẳng đến khi ba đẩy cửa vào mới thu cô trở về trong chăn, nói cười. Phản ứng của ba cũng là ngây ngốc một lúc, sau đó cực kỳ vui vẻ, chui vào giữa hai người. Ba người lại làm ổ trong chăn nửa ngày mới đứng dậy. Khóe miệng Bội gia không tự giác dương lên, mỉm cười thản nhiên. Nhưng nụ cười này khi ánh mắt quét đến hàng lông mi dài đậm của Kiều Gia Hiên thì biến mất. Cô nhẹ nhàng quay đầu đi, nắng sớm đã lên, đang cố gắng lọt qua tầng tầng rèm cửa, khiến cho trong phòng nửa tối nửa sáng, nhìn không rõ ràng. Một đôi tay nhẹ nhàng quàng lên trên eo nhỏ của cô, chậm rãi thu nạp, cố sức kéo lại gần khoảng cách với cô, thẳng đến khi giữa hai người không có một chút khe hở. Còn sớm, ngủ tiếp một chút. Kiều Gia Hiên thanh âm trầm thấp, mơ hồ không rõ. Ngủ không được, suy nghĩ đến việc khai phá quảng trường thế kỷ. Bội ra ý xấu cũng không muốn cho hắn ngủ tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net